Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, Đại Chiến. Đoạn đường này cũng là an ổn, không khỏi nhanh, Trần Cửu bọn họ bình tĩnh hành trình liền muốn bị đánh phá. Đại nhân, phía trước đường bị cây cối ngăn trở, một người tiêu sư tới cảnh cáo nói. Trần Cửu khoát khoát tay, ra hiệu tất cả mọi người ngừng xuống xe ngựa. Trần Cửu một bước phóng ra, lại xuất hiện lúc sau đã là trước đoàn xe phương. Nhìn lấy phía trước 17-18 căn then, Trần Cửu cười lạnh. Trần Cửu chiêu này trấn trụ sở hữu tiêu sư. Một bước xa như vậy, xem ra vị đại nhân này là có chân tài thực học a. Người nào dám can đảm cản đường? Chẳng lẽ là chán sống lệch ra không thành? Trần Cửu thanh âm rất lạnh. Sau lưng các vị tiêu sư cùng nhau té xỉu. Lão đại, người nói như vậy là tại gia Cửu gia a. Hòa khí sinh tài biết rõ không? Ha ha ha, gặp qua Trần Cửu Trần đại nhân. Một thanh âm từ rừng cây chỗ sâu vang lên. Tiếp lấy hô phần Phật đứng ra 300 người. Người biết ta. Trần Chín huynh đệ bây giờ uy danh thế nhưng là truyền khắp thiên hạ. Ta làm sao lại không biết? Người cản đường có chuyện gì? Có một việc muốn cùng Trần huynh thương lượng. Trần Cửu cười lạnh, nếu là muốn cùng ta thương lượng, vậy liền cút ra đây nói chuyện. Sau lưng trong đội xe, nữ tiêu sư nhìn lấy Trần Cửu bóng lưng, bĩu môi, thật cuồng a, đã Trần huynh nếu muốn cùng ta gặp mặt một lần, vậy ta liền đi ra. Không phải vậy miễn cho Trần huynh nói ta không thể có lễ phép. Thanh âm rơi xuống, một cái sắc mặt trắng bệch, nhưng thân thể lại cường tráng người xuất hiện tại Trần Cửu trước mắt. Thế nào, người đối ta cái này bạc có hứng thú sao? Đúng là như thế, xin Trần huynh đem bạc cho tiểu đệ kiếm một chén canh. Trần Cửu đem tay phải cầm trước người, thả ở trước mắt nhìn xem, sau đó bỗng nhiên bổ ra. Muốn phân tiền tử, liền muốn nhìn ngươi có hay không thực lực kia. Phanh, một tiếng, chỉ là ý chí cảnh giới võ giả trong nháy mắt trở thành một chùm huyết vụ. Không có chút nào sức phản kháng. Sơn tặc nhất thời kinh hãi. Ai cũng không thể nghĩ tới tên này mạnh như vậy. Một lời không hợp trực tiếp hạ sát thủ. Nhà mình lo liệu việc nhà như thế bất tranh khí. Một chiêu liền bị người ta cho dây mất. Nhìn lấy chuẩn bị chạy trốn mọi người. Trần Cửu cười lạnh, chạy sao? Nhân quả dẫn dắt Trần Cửu tay phải trong suốt. Trong hư không nhẹ nhàng kích thích này từng cây yếu ớt nhân quả sợi tơ. Những người này đã đối Trần Cửu xuất thủ. Hoặc là nói là muốn cướp bóc chuyến này tiêu ngân. Vậy liền cùng Trần Cửu sinh ra nhân quả. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Các vị thổ phỉ nhao nhao xảy ra bất trắc. Có một đầu mới ngã xuống đất, trực tiếp té gãy cổ. Có trong lúc vô tình đụng trên tàng cây đâm chết. Còn có vừa mất đủ lăn xuống dốc núi. Ngã chết, kiểu chết khác nhau. Nhưng là tất cả mọi người chết. Trần Cửu sau lưng các vị tiêu sư nhìn dùng mình. Lại nhìn về phía Trần Cửu thời điểm ánh mắt hơi hơi rủ xuống. Không dám nhìn thẳng. Đi thôi, tiếp lấy lên đường. Một đám tiểu mau tặc mà thôi. Tránh thức đại phiền toái ở phía sau đâu. Ngoặc kép. Một đoàn người tiếp tục lên đường. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Các ngươi không nên quá kiềm chế. Kỳ thực tránh thức phiền phức chỉ có một trận. Mà lại không cần các ngươi ra bao nhiêu lực. Chỉ muốn các ngươi có thể bảo vệ sau lưng tiêu ngân. Chân chính cao thủ để ta đến đối phó. Mọi người không nói chuyện. Bầu không khí thoáng thư giãn. Vừa đi vừa nghỉ. Đoạn đường này sắp xếp 7-8 sóng tiểu thổ phỉ. Mọi người là tận mắt thấy Trần Cửu thiết huyết, ngoan độc, chỉ cần dám can đảm cướp tiêu, liền không có một cái nào người sống. Nếu không phải tiêu ngân quá mức trọng yếu, đoán chừng Trần Cửu liền muốn trực tiếp giết đến tận sơn trại. Báo, phía trước thám tử đến báo, còn có 3 ngày lộ trình liền đến Danh Châu Phủ. Trần Cửu vững vàng, sau đó nói cho mọi người, cuối cùng này mấy ngày nhất định phải đề cao cảnh giác. Ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, liền thấy bầu trời bên trong đột nhiên phong vân biến sắc. Từng đợt âm phong thổi lên, mọi người đề phòng, Trần Cửu không lo được nhiều nói. Trực tiếp hét to nói, Mọi người nhao nhao ngừng xuống xe ngựa, nhảy xuống xe, chờ sau Trần Cửu mệnh lệnh. Đã phương tiên đạo bằng hữu đến, cần gì phải giả thần giả quỷ, đồ làm cho người ta trò cười ngươi. Trần Cửu quát to một tiếng, huyết khí khuếch tán, sở hữu hàn khí trong nháy mắt tiêu tán. Ngay lúc này, trên bầu trời một đạo lưu quang hiện lên, vô số cây cỏ bị đạo ánh sáng kia nhuệ khí cắt đứt. Là ngươi? Trần Cửu liếc một chút liền nhận ra đây là ám sát châu phủ cái kia phi kiếm. Lúc đó trấn phủ tướng quân như muốn cầm xuống, lại bị hắn đào tẩu. Có thể từ trấn phủ tướng quân trong tay chạy trốn, thực lực tất nhiên không kém. Không tệ, chính là bản trưởng lão kia. Kiếm quang lưu truyền, trong nháy mắt đâm về Trần Cửu. Trần Cửu nhưng không có quan khí hộ thân, thân thể bỗng nhiên bạt không mà lên, tay phải trong nháy mắt mang theo nhạt hào quang màu đen nhạt. Mắt thấy này lưu quang cực nhanh mà đến, Trần Cửu tay phải trong nháy mắt bắn ra. Đinh, kim thiết gặp nhau thanh âm truyền đến. Vô số cây cỏ bị này cỗ sắc bén phong mang cho cắt đứt. Kiếm quang chớp động, hào quang màu đen kia trong nháy mắt bị thanh trừ sạch sẽ. Đây là cái gì đồ, vật, lại có thể ăn mòn lão phu âm thần. Thế nào, cảm giác tư vị như thế nào? Trần Cửu lẳng lặng đứng ở không. Phi kiếm này vốn là có công kích, che chở chính mình linh hồn công hiệu. Còn tốt, xem thời cơ sớm, trong nháy mắt liền đem này hắc vụ thanh trừ. Không phải vậy đợi đến này hắc vụ thật dung hợp hắn âm thần, sợ là cách cái chết không xa. Cảm giác được âm thần bị thôn phệ, phi kiếm lạnh lùng hừ một cái. Thật độc ác thủ đoạn. Thủ đoạn không có ngoan độc cùng không ngoan độc, đều là vì giết người. Chỉ cần có thể giết người, có thể thuận lợi giết người, ngoan độc một số thì thế nào? Trăm sông đổ về một biển mà thôi. Trần Cửu trên mặt vẻ khinh thường. Phi kiếm chủ nhân chính là nhập đạo cảnh giới tu sĩ, cùng võ đạo so sánh cái kia chính là thần thông cảnh giới. Lúc đầu cho là mình là 10 phần chắc 9 sự tình, thế nhưng là không nghĩ tới, cái này bên trong lại có thần thông cảnh giới võ giả. Đây thật là vượt quá hắn dự liệu, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Trần Cửu, người thật đúng là, o bổn tọa kinh hỉ. Chẳng những hiến cho 100 triệu lượng bạc, xin lại là thần thông cảnh giới võ đạo cao thủ. Thật sự là quá khiến kinh ngạc. Làm ngươi kinh ngạc phản còn nhiều nữa. Trần Cửu cười lạnh, tay phải giữa không trung vạch một cái, họa địa vi lao. Siêu, kiếm quang trong nháy mắt trốn xa. Tại Trần Cửu dùng ra này họa địa vi lao thủ đoạn về sau, một cỗ quỷ dị ba động buông xuống. Tu sĩ kia phát giác được không ổn, trong nháy mắt trốn xa. A, tính cảnh giác rất cao mà. Trần Cửu kinh ngạc nói, đáng tiếc, người tuy nhiên lợi hại, nhưng là ta lần này đến lại không là một người. Các ngươi đều đi ra đi, ta đến ngăn chặn Trần Cửu. Các ngươi tranh thủ thời gian động thủ. Thoại âm rơi xuống, lần lượt từng bóng người hiển hiện ở giữa không trung, rõ ràng đều là âm thần. Không nghĩ tới các ngươi phương tiên đạo thế mà dưới khí lực lớn như vậy. Trần Cửu sắc mặt âm trầm. Đây chính là 100 triệu lượng bạch ngân, không xuống điểm công phu sao có thể nắm bắt tới tay. Trần Cửu đang muốn động tác, kia kiếm quang trong nháy mắt bay tới. Trần Cửu tay phải trong nháy mắt dần hiện ra nồng đậm hắc khí. Phi kiếm cũng là linh hoạt, trong nháy mắt mau né tới. Những cái này âm thần trong nháy mắt hạ xuống, hướng về các đánh tới. Ý chí cảnh giới võ giả quyết đấu trúc cơ cảnh giới tu sĩ, kỳ phùng địch thủ, 8 lạng nửa cân. Bất quá tổng đến nói, vẫn là âm thần bên này càng chiếm cứ ưu thế. Dù sao âm thần tới lui như gió, tốc độ cực nhanh, nhìn lấy giữa không trung xoay tròn kiếm quang, Trần Cửu cười lạnh, tay run một cái, 4 giọt màu u lam giọt nước xuất hiện trên không trung. Giọt nước giống như là lợi kiếm, trong nháy mắt bay về phía 4 phương 8 hướng. Những nơi đi qua âm thần trong nháy mắt bị đâm đến cái vỡ nát. Nhất nguyên trọng thủy trọng lượng cũng không phải đùa giỡn. Kia kiếm quang nhìn lấy không ổn, gầm lên giận dữ. Trong nháy mắt dạ xoa, Minh Vương buông xuống, nhìn lấy một trái một phải hai tướng. Trần Cửu sững sờ, làm sao không thấy hỗn loạn thiên quân? Hừ, tiểu tử. Ngươi quản quá rộng. Minh Vương pháp tướng cùng Dạ Xoa pháp tướng trong nháy mắt hướng về Trần Cửu nhào tới. Hai cái này đều là vào đến cảnh giới pháp tướng. Trần Cửu không dám khinh thường. Tu sĩ liền cái này đáng ghét. Luôn luôn quần ẩu. Những người này cũng có khả năng không phải phương tiên đạo tu sĩ. Có lẽ khác đại thế lực tới đục nước béo cò. Không thể chủ quan. Trần Cửu quanh thân khí huyết phun trào. Giống như một vòng tiểu thái dương. Tay phải hư không nhất quyền. Một tiếng thượng cổ mãng như chu lên. Khiến cho toàn bộ chiến trường trong nháy mắt ngừng một lát. Tất cả mọi người trong nháy mắt thất thần. Ngay sau đó một đầu hư huyễn thượng cổ mãng nghiêu bị Trần Cửu quyền kình hư hóa mà ra. Hướng về kia Dạ Xoa cùng Minh Vương đánh tới. Mãng nghiêu góc đỉnh, bành bành, hai tiếng nổ mạnh. Hư không nhấc lên sóng nước đồng dạng gợn sóng. Chỗ này đường núi trong nháy mắt bị phá hư. Phương viên trăm mét bên trong rừng cây trong nháy mắt trở thành đất cát. Sông núi thành đất băng. Tu sĩ võ giả chi uy có thể khai sơn liệt thạch. Quả nhiên là thật không thể tin. Hảo lợi hại công phu. Đây tuyệt đối là thượng cổ công pháp. Tiểu tử, chỉ cần ngươi đem bộ công pháp này giao ra. Cái này 100 triệu lượng bạch ngân ta cũng không cần. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.